Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Thiêu Đốt Thanh Xuân. Yamanaka Vie một nhóm mấy người ngồi lấy Uzumaki Tân Thành thuyền chạy tới sóng quốc lúc. Sóng quốc bên trong lúc này chính xảy ra lấy một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Vụ nhẫn tính kế một trận hành động lớn, do phổ thông nhẫn giả chính diện công kích. Mà thất kiếm thành viên toàn thể điều động, phụ trách săn giết Konoha thiếu niên những thiên tài. Vụ nhẫn kế hoạch tại chiến tranh ngay từ đầu liền bị Narashikaku đoán được. Có thể cao cấp chiến lực ăn ảnh kém quá nhiều. Song phương cũng không có Kage cấp. Chuẩn ảnh chính là nhất cao chiến lực. Vụ nhẫn Kaguya nhất tộc tộc trưởng, Minasuki nhất tộc tộc trưởng, Mizukage hộ vệ đều là chuẩn ảnh. Thất kiếm thành viên trong còn có phối hợp từng người nhẫn đao đều so một dạng tinh anh thượng nhẫn. Cường, Inosika Châu tam tộc tộc trưởng phối hợp có thể ngăn trở Kaguya nhất tộc tộc trưởng. Hokage bên người ám bộ nhẫn giả thầm có thể đối phó Mizukage hộ vệ. Bởi vì đệ tam Hokage con trai trước nhận được điều lệnh đã rời đi. Chỉ có thể do 5 tên tinh anh thượng nhẫn đi kềm chế Minasuki nhất tộc tộc trưởng. Mà loại tình huống này dưới, thất kiếm thành viên không người giới hạn, là không nhượng tồi tệ nhất tình huống xảy ra. Narashikaku quyết định thật nhanh nhượng trong doanh trại thanh thiếu niên nhẫn giả tứ tán chạy. Trốn, lần này thất kiếm thành viên theo thứ tự là Biwa Juzo. Sử dụng Kubikiri Boko, Kuriarari Kusimaru, sử dụng trường đao, khâu vết thương. Kurosuki Raiga, sử dụng lôi đao, Kiba. Munashi Jinpachi sử dụng bạo đao, bay bót. Akebino Jinan, sử dụng đao cùn, đầu cắt. Suikajan Fuki, sử dụng đại đao, giao cơ. Cùng với Hozuki nhận, sử dụng song đao, bình điệp. PS, bình điệp chủ nhân nguyên tác trong chưa từng xuất hiện tên. Tác giả tùy tiện lên một cái. Bọn họ 7 người dù là không có 7 chuôi nhẫn đao cũng có thực lực tinh anh thượng nhẫn thực lực. Có 7 chuôi nhẫn đao thực lực càng kinh khủng hơn. Thất kiếm thành viên giống như hổ vào dương quần. Konoha một dạng trong thượng nhẫn liền kềm chế đều làm không được đến. Rất nhanh thì thây phơi khắp nơi. Giết quang trong doanh trại ngừng tay hơn 500 tên nhẫn giả sau. Thất kiếm thành viên bắt đầu chạy trốn thanh thiếu niên các ninja giấu chân. Cùng nguyên tác trong một dạng. Maito Gai, Shiranui Zenma. Ebisu ba người bị thất kiếm thành viên phát hiện. Thất kiếm thành viên cường đại bọn họ cũng biết rõ. Ba người đều đã trải qua tuyệt vọng. Mà lúc này, một nói cùng gai một dạng thân lấy màu xanh lá cây quần áo luyện công nam nhân ngăn ở thất kiếm. Thành viên trước mặt, ba một mình ngươi hạ nhẫn tới nơi này làm gì? Gai kinh sợ nhìn cả người màu xanh lá cây trưng khí bay lên Maito Gai. Đừng nói. Các ngươi chạy mau ta tới tranh thủ thời gian. Maito Gai cắt đứt gai nói. Nhượng hắn và những đồng bạn lập tức chạy trốn. Chúng ta chạy trốn. Kia ba đây. Ba ngươi chỉ là một hạ nhẫn. Mà bọn họ 7 người đều là thượng nhẫn. Chỉ bằng ba một mình ngươi. Là ta đánh không lại bọn hắn. Ta có tử môn bát môn độn giáp trận. Maito Gai kiên định thanh âm nhượng gai cảm nhận được phụ thân hắn quyết tuyệt. Nhưng là sử dụng chiêu đó nói. Ba liền. Chấm ngoặc kép. Maito Gai quay đầu hướng hắn nhất kiêu ngạo nhi tử giơ ngón tay cái lên. Sau đó nhãn thần kiên định nhìn về phía trước thất kiếm thành viên. Này. Thật xin lỗi quấy rầy cha con các ngươi cảm nhân trọng tụ. Là không nhượng cha con các ngươi ở chỗ này chia lìa. Vẫn là đều lưu lại đi. Ta Kubikiri Boko còn cần các ngươi máu tới chữa trị lưỡi đau đây. Biwa Juzo quăng liếc mắt Maito Gai sau khinh thường nói đến. Không cần nói nhảm, còn có những người khác phải xử lý đây. Nhanh lên một chút giải quyết đi. Kurosuki Raiga hơi không kiên nhẫn nói đến. Mắt dưới chính là thề thủ hộ chính mình đồ trọng yếu nhất thời gian. Mở, bát môn độn giáp trận. Maito Gai gặp mấy người chuẩn bị động thủ. Không chút do dự mở ra bát môn độn giáp tử môn. Đỏ như màu máu trưng khí bùng nổ. Một cổ vượt xa Hokage mấy chục lần cường đại chakra từ một cái muôn đời hạ nhẫn Maito dai trong. Thân thể phún ra ngoài. Đỏ như màu máu chưng khí. Giống như nguyên tắc trong gai thường nói như vậy. Là thiêu đốt thanh xuân. Là Maito dai vì chính mình hài tử mà thiêu đốt thanh xuân. Bất kể là thất kiếm thành viên. Vẫn là Maito gai ba người đều bị Maito dai lúc này trạng thái hù được. Mở. Đùa gì thế? Cái này loại chakra, tam vĩ đều kém hơn hắn. Đây là hạ nhẫn. Kuririari Kusimaru run rẩy nói đến. Đều đừng hoảng hốt. Chakra lượng cũng không có nghĩa là thực lực. Suikajan Fuki nói ổn định thất kiếm thành viên. Mà Konoha ba tên hạ nhẫn. Maito gai tại Shiranui Zenma cùng Ebisu chết kéo cứng rắn túm dưới. Rốt cuộc rời đi. Maito dai gặp ba người rời đi thả lỏng một hơi. Sau đó đối với. Đúng. Lên trước mặt thất kiếm thành viên tiến lên. Maito dai máu bóng người màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp xuất hiện tại Hozuki nhận trước mặt. Đá ra cước thứ nhất. Tịch giống như. Một chân. Hozuki nhận tại không có bất kỳ phản ứng thời gian tình huống dưới. Trong nháy mắt liền bị đá chết. Thất kiếm thành viên còn dư lại dưới 6 người. Dù là liền tỉnh táo nhất Suikajan Fuki cũng hoảng. Một chân có thể đá chết Hozuki nhận. Kia đá chết bọn họ cũng có thể. Còn lại 6 người bị dọa sợ đến tứ tán chạy thoát thân. Maito dai cũng không có bỏ qua cho bọn họ ý tứ. Truy bắt Kuririari Kusimaru sau đá ra đệ nhị chân. Đối với. Đúng. Munashi Jinpachi đá ra thứ ba chân. Đối với. Đúng. Akebino Jinan đá ra thứ tư chân. Thất kiếm thành viên không có chút nào chống cự cơ hội. Maito dai ra chân bọn họ không có bất kỳ cơ hội. Nguyên tắc trong bát môn gai. Liền đã lục đạo tiên nhân biến hóa Uchiha Madara tại gai liên tục tịch giống như dưới đều không có. Có bất kỳ sức đánh trả nào. Chớ nói chi là chính là thất kiếm thành viên. Liên tục tịch giống như có 5 chân. Maito dai cuối cùng một chân đối với Suikajan Fuki chạy trốn phương hướng đá ra. Bởi vì khoảng cách vấn đề. Suikajan Fuki cũng không có bị giết chết. May mắn sống sót. Còn có Kurosuki Raiga cùng Biwa Juzo trốn khá xa cũng sống sót. Mới vừa đạp trên sóng quốc Yamanaka Vi đoàn người bị xa xa bạo tạc dọa cho giật mình. Yamanaka Vi tiến vào tiên nhân hình thức. Cảm giác được bạo tạc phương hướng có một cổ vượt xa cửu vĩ to lớn chakra. Chỉ là đang dần dần suy yếu. Minh, đầy, các ngươi bảo vệ tốt tân thành tiên sinh. Ta qua bên kia nhìn một chút. Nói xong Yamanaka Vi rời khỏi tiên nhân hình thức, tiến vào băng lôi hình thức, mượn băng độn thuấn di cùng lôi thuấn thân hướng bạo tạc phương hướng chạy tới. Khổng lồ như thế chakra, mà còn đang dần dần suy yếu Yamanaka Vi đã đoán được đại khái là người nào. Quả nhiên các loại, chờ, Yamanaka Vi lúc chạy đến sau, hắn nhìn thấy một nói máu bóng người màu đỏ. Đối với chạy trốn thất kiếm thành viên đá ra ba chân. Chỉ là ba chân liền mang đi ba tên tinh anh thượng nhẫn. Mà Maito dai tịch giống như cuối cùng một chân đạp về phía Suikajan Fuki vị trí phương hướng. Sau đó mình cũng ngã xuống. Yamanaka Vi đối với. Đúng. Nguyên tắc trong khải hoàng bát môn độn giáp khắc sâu ấn tượng. Anime trong kia đoạn Yamanaka Vi liên tục nhiều lần nhìn mười mấy khắp. Có thể xem tại bao nhiêu lần anime cũng so không trên hôm nay thấy thật sự tịch giống như mang đến. Rung động, Maito dai máu bóng người màu đỏ. Khắc tại Yamanaka Vi trong trí nhớ. Cái này thiêu đốt chính mình thanh xuân. Thông suốt tín niệm mình nam nhân nhượng Yamanaka Vi kính nể không thôi. Yamanaka Vi không để ý đến tử lý đào sinh ba người. Mà là kiểm tra lại Maito dai tình huống. Một lát sau Yamanaka Vi bất đắc dĩ thở dài. Gai bọn họ như thế nào đây? Maito dai hỏi. Mang tiền bối. Không cần nói. Ta sẽ cho ngươi thấy gai một lần cuối. Nói xong Yamanaka Vi dùng băng phong Maito dai. Dừng lại hắn sinh mệnh trôi qua. Cái phương pháp này cũng không thể cứu dưới Maito dai. Chỉ là có thể nhượng Maito dai tại sinh mệnh cuối cùng liếc mắt nhìn con mình.